Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2152, Chân Tiên Oán Linh. Tại Lâm Vũ, Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng, Dương Phong 5 người toàn lực công kích, từng cái oán linh bị vô tình đánh giết, hóa thành từng viên hồn châu, rơi xuống đất, trong chốc lát, hơn vạn cái oán linh liền bị chém giết hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 2.000 cái oán linh, vẫn còn tiếp tục hướng Dương Phong bọn người công kích. Giống, giống, giống, đúng lúc này, từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, từ còn sót lại hơn 2.000 cái hư tiên cảnh oán linh ở trong phát ra. Từng đạo vô cùng kinh khủng chân tiên khí tức, từ còn sót lại hơn 2.000 cái oán linh ở trong phóng xuất ra. Gắt gao khóa chặt Dương Phong 5 người. Ngay sau đó, hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh, từ còn sót lại hơn 2.000 cái hư tiên cảnh oán linh làm bên trong bay ra. Từng thanh ẩn chứa kinh khủng uy năng linh hồn trường kiếm, hướng Dương Phong 5 người ngay trong thức hải chém xuống mà đi. Đối mặt hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh linh hồn trường kiếm công kích, Lâm Vũ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc, nhanh chóng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái màu trắng ngọc phù, đem bóp nát, một đạo bạch quang đem bao vây lại, làm cho tại chỗ biến mất, không thấy dấu vết. Lâm Vũ sử dụng truyền tống ngọc phù trốn, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng linh hồn trường kiếm lập tức thay đổi phương hướng, hướng Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng, Dương Phong 4 người ngay trong thức hải chém xuống mà đi. Cảm nhận được linh hồn trên trường kiếm ẩn chứa kinh khủng uy năng, Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng, Dương Phong 4 người nhao nhao biến sắc, vội vàng thi triển tuyệt chiêu, tại ngay trong thức hải vài tầng tiếp theo tầng linh hồn phòng ngự, tính toán ngăn cản linh hồn trường kiếm công kích. Chỉ là hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh phát ra linh hồn trường kiếm công kích, cực kỳ hung mãnh sắc bén, thoải mái mà đem Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng, Dương Phong 4 người tại ngay trong thức hải bày ra từng tầng linh hồn phòng ngự phá hủy. Dư thế không giảm hướng Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng, Dương Phong 4 người sâu trong thức hải chém xuống mà đi. Linh hồn trảm, cảm nhận được ngay trong thức hải nguy cơ, Đặng Kỳ trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ linh hồn chi lực phun trào, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, trực tiếp nghênh tiếp chân tiên cảnh oán linh ngưng tụ linh hồn trường kiếm. Tới đụng va vào nhau, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Đặng Kỳ ngưng tụ linh hồn trường kiếm, trong nháy mắt đem chân tiên cảnh oán linh ngưng tụ linh hồn trường kiếm chặt đứt, làm cho hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn, chiếu xuống hắn ngay trong thức hải, đem ngay trong thức hải linh hồn trường kiếm chém vỡ. Sau đó, Đặng Kỳ sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nhợt nhạt, khí tức cũng biến thành suy yếu vô cùng, thân hình một cái chớp động, liền thi triển thần thông, hướng mộ bia cửa vào phương hướng bay đi rồi. Chỉ là, Đặng Kỳ mới vừa không có bay ra bao xa, hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh liền đem mục tiêu nhắm ngay Đặng Kỳ, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng linh hồn trường kiếm hướng Đặng Kỳ ngay trong thức hải chém xuống mà đi. Mới vừa thi triển qua tuyệt chiêu, tổn thương nguyên khí nặng nề Đặng Kỳ, căn bản bất lực ngăn cản hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh công kích linh hồn. Thức hải bị phá hủy, linh hồn tịch diệt mà chết, thi thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chớp mắt, Lâm Vũ bỏ chạy mà đi, Đặng Kỳ linh hồn tịch diệt mà trông. Dương Tuấn, Đủ Hồng sắc mặt đại biến, chật vật ngăn trở chân tiên cảnh oán linh linh hồn trường kiếm công kích. Sau đó, nhao nhao cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, hóa thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng mộ bia động thiên lối vào bay đi. Chỉ là động tác của bọn hắn ngay đầu tiên liền hấp dẫn hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh chú ý. Từng đạo linh hồn trường kiếm ngưng kết mà ra, hướng hai người thức hải oanh kích mà đi, đem hai người thức hải phá hủy, linh hồn nát bấy, triệt để tử vong, thi thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Huyền Thiên kiếm trận, nhìn thấy Đặng Kỳ bọn người bị hơn 10 cái chân tiên đánh giết, mới vừa giải quyết ngay trong thức hải linh hồn trường kiếm Dương Phong. Nhướng mày, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay Huyền Thiên kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, ngưng kết mà thành, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, hướng hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Huyền Thiên kiếm trận công kích, hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh không sợ hãi chút nào, cũng không đi phòng ngự, chỉ là thôi động lực lượng linh hồn, ngưng tụ ra linh hồn trường kiếm, hướng Dương Phong linh hồn phát động công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, chiếm cứ tại ngay trong thức hải hỗn độn châu hơi động một chút, thả ra một đạo kim quang nhàn nhạt, tạo thành một cái kim sắc vòng phòng hộ, đem Dương Phong linh hồn thủ hộ đứng lên, tùy ý linh hồn trường kiếm chém xuống ở phía trên, lại không hề bị lay động. Tại Dương Phong bảo vệ linh hồn thời điểm, Huyền Thiên kiếm trận rơi xuống hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh trên thân. Từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp đem hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh đánh giết, làm cho hóa thành từng viên hồn châu rơi xuống đất. Oán linh là một loại linh hồn thể, chỉ cần có thể ngăn trở hắn công kích linh hồn, liền hoàn toàn không sợ oán linh, có thể tùy ý xuất thủ, đánh chết, thu hồi hồn châu. Chỉ là đại bộ phận tu sĩ lực lượng linh hồn đều kém xa cùng giai oán linh, nếu như chưa từng tu luyện linh hồn bí pháp, rất khó ngăn cản oán linh công kích linh hồn. Mà một khi không cách nào ngăn cản oán linh công kích linh hồn, liền sẽ trực tiếp linh hồn tịch diệt mà chết, liền trùng sinh liền sẽ cũng không có, hết sức thê thảm. Cái này cũng là oán linh chỗ kinh khủng. Bất quá, Dương Phong linh hồn vô cùng cường đại, căn bản vốn không sợ cùng giai oán linh công kích, liền xem như chân tiên cảnh oán linh, chỉ cần không phải rất nhiều chân tiên cảnh oán linh đối nó tiến hành tập kích công kích, dưới tình huống bình thường cũng không cách nào phá vỡ hắn linh hồn phòng ngự. Đương nhiên, coi như rất nhiều chân tiên cảnh oán linh đối nó tiến hành tập kích công kích, Dương Phong cũng không sợ, có thể điều động hỗn độn châu năng lượng, ngưng tụ ra một cái linh hồn lồng phòng ngự, ngăn cản chân tiên cảnh oán linh linh hồn tập kích công kích. Xử lý hơn 10 cái chân tiên cảnh oán linh sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động Huyền Thiên kiếm, hướng còn sót lại hơn 2000 cái hư tiên cảnh oán linh pháp khí hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt kiếm quang thoáng qua, từng cái hư tiên cảnh oán linh bị vô tình rảo sát, hóa thành từng viên hồn châu rơi xuống đất, làm còn sót lại hơn 2000 cái hư tiên cảnh oán linh bị Dương Phong chém giết hầu như không còn. Sau đó, Dương Phong liền bắt đầu quét dọn chiến trường, đem trên mặt đất hồn châu thu sạch vào tinh thần châu, đồng thời đem Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng cùng với khác hư tiên cảnh tu sĩ thi thể và không gian trang bị thu sạch vào tinh thần châu ở trong. Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng chờ hư tiên cảnh cường giả, mỗi người đều là một cái di động bảo vật, mỗi người không gian trang bị ở trong cũng có số lớn chân bảo, nhường Dương Phong thu hoạch không ít. Đồng thời, Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng những cái này hư tiên cảnh cường giả, bởi vì là linh hồn tịch diệt mà chết, thi thể vô cùng hoàn chỉnh, 10 phần thích hợp dùng để luyện chế hư tiên cảnh khôi lỗi. Chờ Dương Phong trống rảnh rỗi sau đó, liền có thể đem Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng chờ hư tiên cảnh cường giả thi thể, toàn bộ luyện chế thành hư tiên cảnh khôi lỗi, tăng thêm hắn sức chiến đấu. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong tiện tay cầm Huyền Thiên kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng động thiên thế giới chỗ sâu đại điện phương hướng bay đi rồi. Mặc dù trong tiểu đội người, bây giờ chỉ còn lại Dương Phong một người, nhưng Dương Phong cũng không muốn rời đi, mà là chuẩn bị dựa theo cơ hội, đi tới động thiên thế giới chỗ sâu đại điện, tìm kiếm chân tiên đan, đặc biệt là tìm kiếm linh đan chân nhân truyền thừa, học tập linh đan chân nhân luyện đan thuật. Bởi vì chính chỉ còn lại một người, Dương Phong không đang giấu giếm thực lực, tốc độ phi hành cực nhanh, tất cả cản đường oán linh, toàn bộ bị họ sử dụng Huyền Thiên kiếm vô tình đánh giết. Nhường trên người tải nhiều hơn một chút hồn châu. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đi đến động thiên thế giới trung ương chi địa. Một cái kéo dài mấy ngàn dặm dãy cung điện, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, nhường Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhanh chóng hướng đại điện phương hướng bay đi, làm Dương Phong khoảng cách đại điện còn có trăm dặm. Một cỗ cường đại vô cùng áp lực đột nhiên đặt ở Dương Phong trên thân, để cho từ không trung rơi xuống, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói lầm bầm, thật là cường đại cấm không lĩnh vực. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền bước chân, trực tiếp hướng đại điện đại môn phương hướng đi tới. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến đại điện chỗ cửa lớn. Hai đội xuyên chiến giáp đồng thau, cầm trong tay thanh đồng trường mâu thanh đồng thủ vệ, đứng bình tĩnh tại đại môn hai bên, thủ vệ đại điện an toàn. Đây chính là Lâm Vũ trong miệng thủ vệ khôi lỗi sao? Nhìn xem đại điện hai bên hai đội thanh đồng khôi lỗi, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền bước chân hướng đại điện đại môn phương hướng đi tới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, làm Dương Phong tới gần đến đại môn ngàn mét chỗ, từng đạo tiếng vang lanh lảnh chợt vang lên, từng cái thanh đồng thủ vệ trong lúc đó mở ra hai mắt nhắm chặt, chuyển động cổ, gắt gao nhìn xem Dương Phong. Ngay sau đó, những cái này thanh đồng thủ vệ giơ lên trong tay thanh đồng trường mâu, xếp thành sửa sang lại đội ngũ, hướng Dương Phong bên người đuổi giết đi. Huyền Thiên kiếm pháp, nhìn xem đâm đầu vào hai hàng thanh đồng thủ vệ, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay Huyền Thiên kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, từ đó bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng hai hàng thanh đồng thủ vệ trên thân chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, tuần tự chém xuống tại thanh đồng thủ vệ trên thân, bị thanh đồng thủ vệ trên người thanh đồng khôi giáp ngăn trở, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không có đối với thanh đồng thủ vệ tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Thật là lợi hại phòng ngự, cũng không biết có thể hay không nhiều chặn được quả đấm của ta. Nhìn xem ngăn trở lăng lệ kiếm mang, trực tiếp hướng mình đuổi giết mà đến thanh đồng thủ vệ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, liền đem Huyền Thiên kiếm thu nhập ngay trong thức hải, sau đó thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, trực tiếp hướng thanh đồng thủ vệ trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, hai hàng thanh đồng thủ vệ không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giơ lên trong tay thanh đồng trường mâu, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.